Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Hố ra tường Cửu Châu Đại Lục. Tác giả, Lão Tư Kích trang xong bước liền chạy, thật ni ma kích thích, bất quá hiện tại chỉ cần là cá nhân đều biết cần thiết muốn chạy. Hơn nữa là chạy nhanh chạy, nếu Côn Sơn phái người lên đây, như vậy muốn chạy đều đi không xong. Tuy rằng những người này rời đi, nhưng là Lý Thông lại là trong lòng không đế. Trang xong bước liền chạy. Này cố nhiên là sảng sảng đát, nhưng là này cốt truyện đến nơi đây liền chặt đứt. Mặc dù có một cái gì ước giá tín vật, nhưng là Lý Thông cũng không xem trọng loại này ước giá. Nếu là đối phương cùng chính mình giống nhau là tán tu, như vậy chuyện này hảo thuyết. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là tán tu nói, có rất nhiều thời gian, mà nếu là môn phái người trong, như vậy nhất định phải muốn đã chịu môn phái bên trong mọi người quản thúc. Hai bên tuy rằng là đã trải qua đồng dạng sự tình, chính là hai bên phản ứng các không giống nhau. Tạ Lưu Vân đứng ở sư đệ sư muội trước mặt, nhìn bọn họ có chút mất mát biểu tình bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi cũng không cần quá mức với thất vọng, rốt cuộc đối phương rất cường đại. Đàn Nhu cũng không cần như vậy dễ dàng nói từ bỏ. Người nọ không phải ngươi có thể đối phó. Hơn nữa, đại gia đánh chết ứng phó rồi thượng trăm chỉ mộ thử. Trải qua phía trước rèn luyện phối hợp thành thạo, cũng không có người bị thương. Cho nên ta cái này mang đội sư huynh cũng coi như các ngươi đủ tư cách. Mặt khác một bên Lữ Thiếu Dương còn lại là cau mày nhìn bọn họ. Mộ thử không có đánh chết nhiều ít, phối hợp cũng không có. Cho tới bây giờ, cũng gần chỉ là thấy huyết mà thôi. Liếc mắt cầm họa vẻ mặt sầu khổ Lý Thông. Vẻ mặt của hắn phá lệ cổ quái. Lý Thông kia thanh kiếm lúc này đây xem như lập tức bạo phát. Bất quá mặc dù là Lữ Thiếu Dương cũng biết. Cái này bùng nổ cũng gần chỉ là ôm lấy cái kia đối thủ mà thôi. Muốn nói thương tổn nó cơ hồ không có. Muốn nói năng lực, gun năng lực nhiều nhất chính là luyện khí kỳ mà thôi. Căn bản là cặn bã. Duy nhất ưu điểm chính là ăn thi thể có thể khôi phục mà thôi. Lý Thông cũng minh bạch điểm này. Nhưng là lúc này hắn trong tay đầu cầm bức họa cuộn tròn lại là chết sống đều triệu hoán không ra. Này đem thiến bản Frostmourne. Này không hố cha sao? Tuy rằng hắn biết như vậy có khả năng là bởi vì bị thương quá nặng. Hơn nữa hấp thu chính mình băng tủy tinh. Yêu cầu thời gian nghỉ ngơi tu bổ tiêu hóa. Nhưng là này chẳng phải là đại biểu cho chính mình bị hố. Nhìn xem nhân gia pháp bảo. Cái nào không phải chịu thương chịu khó cẩn trọng. Tới rồi chính mình nơi này. Chính là sáng đi chiều về. Nima, đây là chênh lệch a. Rốt cuộc là họa ra tới a. Các ngươi tuy rằng đổ máu. Cũng thành công từ Côn Sơn phái trong tay đoạt tới mộ thử trái tim. Nhưng là các ngươi cũng không có rèn luyện ra cũng đủ phối hợp. Cũng không có trải qua quá chân chính loạn chiến. Các ngươi còn cần rèn luyện. Lữ Thiếu Dương nhất rõ ràng. Này đó đệ tử yêu cầu chính là cái gì? Bọn họ yêu cầu chính là chân chính trải qua phối hợp. Tuy rằng còn muốn phối hợp rèn luyện. Nhưng là chính mình đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm. Nếu là chính mình còn như vậy đi xuống. Liền sẽ cướp đi Hà Vân xuất diễn. Sư tỷ, chúng ta muốn phối hợp nói. Chẳng phải là liền phải đi tìm những cái đó quần cư quái vật. Ân, lúc này đây chúng ta đi tìm Mộc Viên. Lữ Thiếu Dương cười thực vui vẻ. Mộc Viên loại này quần cư tính tinh quái tuy rằng không có gì ghê gớm. Nhưng là chúng nó số lượng cũng rất nhiều. Cũng sẽ cơ bản phối hợp như vậy phi thường có lợi cho này một con rèn luyện tiểu đội phát triển. Chính mình phối hợp, Lý Thông cũng biết điểm này. Cho nên hắn lúc sau cũng không tính toán nhúng tay. Chỉ cần chính mình không nhúng tay. Như vậy những người này, khẳng định là sẽ chính mình đi rèn luyện. Hơn nữa chính mình còn có một việc phi thường để ý. Cái kia được xưng bị quẩy rớt Tư Mã Sư có phải hay không thật sự đã chết? Suy nghĩ nửa ngày, Lý Thông quyết định muốn tìm lão cật hóa hỏi một chút rõ ràng. Muốn hỏi cái gì liền chạy nhanh nói đi. Ta hiện tại ở ăn ngon. Lão cật hóa ở ngọc giản bên trong viết. Cửu Châu Đại Lục. Theo ngươi biết sớm nhất người tu chân với bao nhiêu năm trước xuất hiện? 400 năm trước, tu chân chi tổ Dư Thiên cơ duyên xảo hợp đến khuy một tia thiên đạo. Mở ra tu chân, truyền đạo với trăm người. Trăm người giải rác Cửu Châu Đại Lục, bắt đầu khai tông lập phái. Mấy trăm năm gian phát triển ra phù lục, đan dược, kiếm tu ba loại tu luyện phương thức. Mỗi một loại tu luyện phương thức các không giống nhau. Bồi dưỡng hiện tại tu chân giới. Đương nhiên, nếu một hai phải tính nói, cũng có thể tính thượng ngươi cái này lấy họa nhập đạo. Thế giới này mới vừa tiến vào tu chân mới bất quá 400 năm. 400 năm, không có sai. Lão Cật Hóa vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Như vậy cái kia Dư Thiên đâu? Lý Thông nhưng thật ra rất muốn biết cái kia Dư Thiên rốt cuộc còn ở đây không? Đã chết, Lý Thông sao điểm một ngụm thủy trực tiếp phun ở ngọc giản thượng. Nima Khai Sơn đại sư cư nhiên treo. Dư Thiên tư chất bình thường. Bất quá đánh bậy đánh bạ vào nhầm bảo địa. Ăn chân quý thiên tài địa bảo. Cho nên mới có thể tu chân. Hơn nữa, thu hơn trăm danh đệ tử. Sống tới ngày nay chỉ có 3 người. Lý Thông đảo trừ một ngụm lương khí. Này Nima cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau. Trong truyền thuyết tiểu thuyết bên trong kia chính là Hồng Quân đạo tổ thành tựu nhất ngưu bức. Sau đó truyền đạo thế gian. Nhưng là không nghĩ tới ở cái này địa phương. Hết thảy đều trái ngược. Trước hết lĩnh ngộ tu chân cư nhiên là một cái cặn bã. Hơn nữa này đó cặn bã tất cả đều là tu chân tiên phong. Bất quá như vậy tưởng tượng đảo cũng bình thường. Cho nên những người này đều là đang sờ cục đá qua sông. Những người này đều là ở tìm kiếm chung. Dựa theo truyền thuyết, Dư Thiên tu chân lúc sau, thu đệ tử vô số. Chỉ có hơn trăm người có thể bước vào tu chân chi cảnh. Cuối cùng trước khi chết hắn phát hiện thí nghiệm linh căn cùng tư chất phương pháp. Từ đây tu chân giới bắt đầu chính thức tiến vào đại lượng xuất hiện tu chân thời đại. Lúc này lão Cật Hóa mới không kiên nhẫn nói lên. Lý Thông lúc này mới hiểu được. Cái này Cửu Châu Đại Lục là một cái sao lại thế này? Cái này Cửu Châu Đại Lục thực hố. Lại còn có là có thể hố ra tường cái loại này. Hiện tại chính mình đã bị cái này Cửu Châu Đại Lục hố đến không nhẹ. Gián đoạn cùng cái này lão Cật Hóa nói chuyện phiếm. Lý Thông ngồi ở xe la thượng. Biểu tình đều có chút đờ đẫn. Thế giới này tu chân lịch sử nếu chỉ có kẻ hèn 400 năm nói. Như vậy này đó nguyên anh cấp bậc người tu chân. Rất có khả năng chính là trước mắt mới thôi tu vi tương đối ngưu bức một đám người. Tưởng tượng, đến này đó, Lý Thông liền có chút khiếp sợ. Dùng tay ở chính mình trên giấy viết lên. Nói cách khác nhóm đầu tiên đăng đỉnh nguyên anh người còn chưa chết. Cho nên bọn họ vẫn chưa phát hiện những cái đó có thể sự tình. Lý Thông rất rõ ràng, dựa theo rất nhiều tiểu thuyết giả thiết, tiến vào nguyên anh kỳ cùng kim đan liền có rất đại bất đồng. Đầu tiên là thọ mệnh gia tăng, tiếp theo chính là cái này nguyên anh hẳn là còn xem như có mặt khác tác dụng. Chỉ là không biết Cửu Châu Đại Lục bên trong loại này tu chân, cùng chính mình tu chân tiểu thuyết chung hay không giống nhau. Nếu là thật sự đạt tới cái loại này cảnh giới nói, có lẽ liền có ý tứ. Cái này gọi là Tư Mã Sư Gia Hỏa đã từng sắp đột phá nguyên anh kỳ. Nếu là thật sự tính lên nói, nếu thứ này sắp chết đột phá, tiến vào tới rồi nguyên anh kỳ, có lẽ người này thật là có khả năng không phải giống nhau không có bị giết chết. Vô cùng có khả năng là nguyên anh kỳ cái thứ nhất trọng tố thân thể người. Chỉ là người này trọng tố, có lẽ cứ như vậy từ rớt cấp. Cho nên mới sẽ bị chính mình liên hợp hai người lại xử lý. Này cũng quá khoa trương. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn chính mình thống kê. Nếu là thật sự dựa theo lão Cật Hóa theo như lời, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng Dư Thiên có nhất định sư đồ quan hệ. Sáng này liền thêm 5C này. Hẹn tối gặp lại. Cầu nguyện bao dưỡng chút bạc làm động lực bạo trương A đại lão nhóm mũ mũ huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.